Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thỉnh chư tiên. Sagge kame cha rupe girisi kharata te chantali khe vimane di perathe chagame taruvana gahane ge havatum hihe te pumma cha yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo ayang padang ta dhamma savana kalo. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thác bà cùng long vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây, xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo, xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin mời tất cả quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lần trước chúng ta đang học phần sở hữu tham, và chúng ta đã tìm hiểu xong phần khái niệm về sở hữu tham, bốn chi phần của sở hữu tham, và chúng ta đang nói đến sở hữu tham và đoạn trừ. Thì trước khi đi vào phần sở hữu tham và đoạn trừ, chúng ta có tìm hiểu một số cái câu kinh pháp cú, và cái phần cuối hôm lần trước là chúng ta đang học về cái câu kinh pháp cú mà nói về cái ái dục đã sinh phiền não và sinh sợ hãi, và chúng ta cũng đã có thí dụ về cái ái dục sinh ra phiền não. Câu kinh pháp cú số 343 có nói thế này: người bị ái dục trói buộc như thỏ bị sa lưới, dùng dãy và hoảng sợ, do vậy này các tỳ kheo, nên tự gắn ly tham, nên đoạn lìa ái dục. Bởi vì một cái nguyên lý căn bản là khi mà cái tham chúng ta phát sinh thì một cái mặt của nó là sạch. Hai cái này đó, nó gọi là hai mặt của một vấn đề. Và cái mà đứng chính giữa của nó đây là cái si. Thì lần trước chúng ta đã làm một cái quả lắc để chúng ta thấy rằng khi mà cái tham nơi mình nó phát sanh lên, nó phát sanh bất cứ ở cái mức độ nào, khi mà nó bị một cái chướng ngại, nó bị một cái trở ngại, thì lập tức nó sẽ trả trở lại ở bên sân. Nó sẽ trả trở lại. Nó cũng sẽ tùy theo cái cấp độ của nó. Cho nên khi chúng ta nói sân á, thì nó có nhiều thứ lắm. Ví dụ lo sợ, buồn rầu, tức giận, hận thù, vân vân, rất là nhiều, nhiều vô cùng, sợ hãi, vân vân. Thì đó là những cái trạng thái của sân. Cho nên khi mà mình nhìn những cái trạng thái sân của mình thì mình biết cái tham. Bởi vì cái tham nó rất là vi tế. Bởi vì tất cả những cái trạng thái tham của mình khi mà khởi sanh lên là mình đều thấy nó là cái gì hết sức là bình thường trong cái đời sống. Không thể nào mà nó bắt nguồn từ một cái gì mà nó gọi là không ở trong đời thường cả. Bởi vì trong cái đời thường đó, thì khi mắt chúng ta thấy cái gì, mắt chúng ta thấy cái cảnh sắc, tai chúng ta nghe những cái âm thanh, mũi chúng ta ngửi những cái mùi, và lưỡi chúng ta tiếp nhận cảnh vị, tức là những cái mùi vị, những cái vị ở trong lưỡi. Thì khi mà chúng ta tiếp xúc như thế này thì bao giờ nơi chúng ta đó cũng xảy ra một cái trạng thái mà chúng ta gọi là một cái trạng thái rất là bình thường trong cái đời sống. Thể mắt mình đó, thì có thể trông thấy tất cả mọi thứ, mọi cảnh vật, cái nào nó lọt vào trong cái tầm ngắm của mình thì mình đều trông thấy hết. Và khi trông thấy như vậy thì hễ cái gì nó thuận hợp với mình thì mình vừa lòng đẹp ý, thì mình sẽ sinh ra một cái sự ưa thích. Quý vị thấy cái gốc nó phát sanh chưa? Hoặc là cái lời nói, chưa chắc một cái lời nói mà tốt cho mình á mà mình lại ưa thích. Thường thường nếu ai mà nghe được cái lời nói mà tốt cho mình á, mà sanh tâm ưa thích á, thì đó là cái người có cái phước, mà nó gọi là cái phước trí, tức là nó có cái thiện trí ở trong tâm mới nghe được. Còn không á, tất cả những cái lời nói tốt người ta dành cho mình thì mình không có nghe được, mình trái lại đó, mình sẽ giận người ta, hoặc là mình khó chịu người ta, thậm chí muốn lánh xa người ta. Bởi vì cái người đó không có đủ cái phước trí, mà cái người đó đó đón nhận với một cái tâm ô nhiễm. Và cái ô nhiễm này nè, nó sẽ đưa đến cái trạng thái bực bội, khó chịu, phiền não ở đây. Là do cái người này cũng phát xuất từ một cái ô nhiễm đó trước. Cái ô nhiễm gốc của nó là tham. Cái tham này gì? Là dính mắc vào trong cái ngã của mình, và muốn rằng đó người ta không có đụng chạm tới cái ngã mình, là mình đây phải được khen, phải được tốt, phải được đẹp. Tất cả những cái gì mà người ta nghĩ về mình thì phải tốt đẹp. Nếu như không tốt đẹp, người ta nhìn thấy những cái mà trục trặc của mình, những cái không tròn trĩnh của mình mà người ta nói, thì mình sẽ sanh ra cái chuyện không hài lòng. Vì coi như cái ngã của mình đụng chạm thì nó sẽ phát sanh được cái thứ hai. Cho nên trong cái nghe này thì đại đa số chúng ta đều thích nghe những cái lời ngọt ngào, những cái lời du dương, những cái lời mà nó làm cho chúng ta đó cảm thấy cái ngã của cha ta đó được trân trọng hơn lên, được tân bốc hơn lên. Thì cái nghe đó nó đưa đến cho chúng ta một cái trạng thái tâm mà nó phát sanh từ cái gốc của nó là tham. Cho nên khi ngược lại thì chúng ta không có đồng ý. Và một cái cảnh khí cũng vậy. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi học đây thì cái khí của nó bình thường, nó trong sạch, thì nó cũng là một cái loại khí tốt, cho nên tất cả chúng ta dễ chịu hết. Nhưng mà nếu bây giờ đó có một cái xe rác đi ngang chẳng hạn, thì những cái mùi đó thì là tất cả chúng ta đều phản ứng. Có những người sẽ sức dầu, có những người sẽ khịt khịt mũi, có người sẽ bịt mũi lại, dần dần tất cả những cái phản ứng đó là đều là những cái phản ứng ngược lại, những cái phản ứng coi như là không có thoải mái, phản ứng khó chịu, phản ứng bực. Nếu nó đậu ở đây lâu nữa thì nó xảy ra một cái trạng thái bực, và từ nó bực ở trong cái ý đó sẽ tìm cách đi ra để mời cái xe rác nó đi chỗ khác, lẽ chừng nào tốt chừng đó. À, nó sẽ đi một cái con đường tiến của nó như vậy. Và nói về cái cảnh vị thì quý vị thấy rõ rằng tất cả chúng ta đây đều phản ứng, mà mình gọi là một cái phản ứng rất là bình thường. Ví dụ như mình đưa cái món gì vô mà nó cay quá thì đương nhiên là phun nó ra rồi hít hà, rồi là tìm mọi cách để mà giải cho nó ngay. Hoặc là cái món gì nó đắng quá, dần dần thì quý vị thấy một cái phản ứng, một cái phản ứng nó đi ngược lại. Là bởi vì sao? Là nếu như cái này mà đưa vô mà nó thích hợp đó thì là sẽ nhai liền, sẽ nuốt liền. Thì một cái trạng thái ưa thích nó phát sanh, hai cái đó nó bao giờ nó cũng đi với nhau, hai cái trạng thái nó đi với nhau. Nếu nó không được thỏa ý của nó thì nó sẽ đi một cái trạng thái ngược lại, và nó hoạt động hàng ngày trong cái tâm thức của chúng ta như vậy. Và ngay cả cái cảm xúc cũng vậy. Nếu như bây giờ trời mà nó nóng nực quá thì chúng ta sẽ cảm thấy cũng là hết sức là khó chịu. Nếu mà trời nó lạnh quá mình cũng cảm thấy không có vừa ý. Nhưng mà nếu nó ấm áp, nếu nó mát mẻ thì mình thấy dễ chịu. Ngay cả cái cảnh pháp này, những gì mà chúng ta nhớ lại mà chúng ta thấy hài lòng đẹp ý thì chúng ta vui vẻ. Những gì mà nhớ lại mà nó thuộc vào những cái trạng thái mà coi như bất như ý thì chúng ta lại tăng cường cái sự khó chịu. Nói như vậy để muốn nói cái gì? Muốn nói rằng là cái trạng thái tham nó khởi sanh trong tâm ta là nó phát xuất từ cái nhìn của chúng ta đó, là đối với tất cả những gì mà các căn của chúng ta tiếp xúc ở bên ngoài đó, thì cái sự tiếp xúc này khi mà nó diễn ra như vậy đó, chúng ta chỉ muốn nhìn thấy cái tịnh tướng của nó mà thôi. Cái này chúng ta hay dùng cái chữ gọi là khả ái khả hỷ. Khả ái khả hỷ mà nó phải thích hợp, thích hợp với lại cái chúng sinh đó. Bởi vì nó khả ái khả hỷ với người này nhưng nó lại không khả ái không khả hỷ với người khác. À, chứ không phải là hễ cái này khả ái khả hỷ tức là cái này là tịnh tướng, tức là cái tướng đẹp, cái tướng tốt của các cái cảnh trần này diễn ra đó, thì nó là phải còn thích hợp với từng chúng sinh. Nếu nó không thích hợp thì cái cảnh đó không khả ái không khả hỷ. Cho nên cái tham nó phát sanh từ trong cái đời sống thường của chúng ta, đó là khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần mà những cái tướng này nó hiện ra với cái vẻ đẹp của nó, với sự khả ái khả hỷ thích hợp với tâm ta, thì liền phát sanh sự ưa thích. Và cái đó là cái khởi ban đầu. Và cái này cũng đã giảng nhiều lần để cho quý vị thấy rằng là khi nó khởi lên vậy, tại sao chúng ta nói nó bình thường? Là bởi vì ai cũng vậy hết. Và cái này quả thật nó có bình thường. Nó bình thường ở chỗ á, là vì khi mà nó khởi lên như vậy đó thì là cái quả thiện chúng ta nó phát sanh đấy. Và chúng ta có cái quyền thọ nhận đó, thọ hưởng đó. Và nó chỉ bắt đầu gọi là tham khi mà chúng ta không nhận ra rằng đó, những cái khả ái khả hỷ đang làm vừa lòng đẹp ý chúng ta, đây là một cái quả thiện. Và khi nó trổ sanh như vậy thì rồi nó cũng sẽ đi qua. Nó khởi sinh cái tham ở chỗ là khi chúng ta hưởng được những cái vừa lòng đẹp ý thì chúng ta muốn chiếm hữu nó. À, chúng ta muốn là gìn giữ duy trì của nó để thọ hưởng lâu, và để tái thọ hưởng, tức là thọ hưởng hoài, thọ hưởng hoài, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại sự thọ hưởng đó. Thì như vậy từ những cái thường thuộc về cái quả thiện của mình, nó tiến lên ở cái trạng thái khi mà chúng ta muốn chiếm giữ nó, muốn chiếm hữu nó, muốn duy trì nó, muốn thọ hưởng nó lâu dài, và muốn tái chiếm dụng nó để thọ hưởng, thì cái đó khởi sinh cái thật. Và cái này thì trong đời thường chúng ta sẽ trắc nghiệm lại cái trạng thái tâm của mình. Nếu mình nói mình không có tham, thì khi tất cả những cái mà vừa lòng đẹp ý xảy ra về đây, mà khi có một cái chướng ngại cắt ngang, ta đang thọ hưởng mà bây giờ nó bị cắt ngang, hoặc là ta đang chiếm hữu nó mà bây giờ bị mất mát, thì ta xem cái trạng thái tâm của chúng ta có rơi vào trong cái trạng thái của tâm sân hay không. Nếu mà nó rơi vào đây thì chúng ta biết là chúng ta đã dính mắc vào cái quả thiện mà chúng ta có, tại vì chúng ta muốn duy trì nó. Và ngay cả cái một cái trạng thái đau khổ này nó khởi sanh lên, nó cũng nằm trong một cái dạng tham khác. Tức là bây giờ khi cái cơ thể mình bị thương tật chẳng hạn, bây giờ tự nhiên vậy có một cái vật gì đó nó rơi trúng cái chân mình, bây giờ nó dập cái chân mình, gãy cái xương chẳng hạn, thì như vậy đó là cái quả khổ của mình. Thì bây giờ mình ứng phó sao? Thì có người đó thì người ta rất là tỉnh táo, bây giờ thôi đi bệnh viện băng bó đi, rồi về coi cái việc nào mà làm được mà không cần cái chân đó thì làm, còn những cái việc khác thì tạm đình quản lại, thì người ta bình yên, người ta lo cái công việc của người ta. Nhưng có những người khi mà bị thương tật vậy rồi đó, thì tìm cái nguyên do tại sao cái cây này nó rớt xuống, do ai làm, thì cứ càm ràm, cứ cằn nhằn rằng là cái người đó để không kỹ, rồi là người khác đụng vô, rồi nó rớt xuống, bây giờ nó ra này, thì người ta sẽ truy vào cái gốc đó và để mà tăng trưởng những cái quả khổ đau của mình, mà không có nhận chân ra rằng bây giờ tôi không cần biết là cái vật này ai đã chọi tới, ai đã sơ ý để thế nào, người nào sơ ý đụng thế nào mà nó rơi xuống cái chân, không cần biết cái đó. Chỉ cần biết bây giờ có một cái vật nặng nó đã rơi xuống cái chân này, và bây giờ cái chân này bị dập, bị gãi, đó là cái quả không lành của tôi đã trổ sạch. Bây giờ tôi cứu vãn cái quả không lành này bằng cách là tôi đến cái nơi chuyên môn, người ta có thể giúp cho tôi đó là phục hồi trở lại, thế là đủ rồi, công việc thì lo làm. Nhưng mà rồi có người đó là không những như vậy, không hiểu được như vậy, không những càm ràm xong á, rồi ngồi đó thấy cái chân đau, ngồi một chỗ là cằn nhằn tiếp. Nếu mà cái việc này nó không có xảy ra đó, bữa nay tôi làm được bao nhiêu việc rồi, tôi đi kiếm tiền được rồi đó, rồi bây giờ mai mốt đi có tật nữa rồi nó xấu rồi làm sao. Càng nghĩ nó càng tức, càng nghĩ nó càng bực, rồi bây giờ đó làm như vậy rồi tốn kém tiền bạc nữa, tức là nghĩ tới đâu thì nó cắn rứt tới đó, nghĩ tới đâu nó cắn rứt đó. Đó là cái người mà khi cái sự bất hạnh của mình xảy ra đó, không có lo chấm dứt sự bất hạnh, mà dùng cái sự bất hạnh này nè tự đánh đập mình thêm, tự làm cho mình khủng khiếp thêm. Vì sao vậy? Vì cái thằng, vì người này muốn cái gì? Muốn cái gì cũng tròn đầy hết. Muốn cái quả thiện của mình luôn luôn có mặt 24/24 trong cuộc đời của mình. Và chính vì vậy mà đã làm cho những cái quả khổ của mình tăng trưởng chứ không có dập tắt được. Vì thế cái gốc từ sân, gốc từ sân rất là kinh khủng. Gốc từ tham. Gốc từ tham. Cho nên nó tham, nó chính là cái đế thứ hai, tức là nó là tập đế. Tập đế đây nó chính là cái nguyên nhân mà sanh khổ, sanh ra tất cả những khổ của chúng sanh, và nó cũng là cái nguyên nhân mà tạo nên cái luân hồi dài. Trong cái bài kinh Pháp Cú này chỉ nói có một điểm thôi, là cái tham ái, tham dục, nó tạo nên cái sự sợ hãi trong tâm của mình. Tất cả chúng ta đây đi, không có ai không có cái nỗi sợ. Mỗi người có cái nỗi sợ khác nha. Thậm chí chúng ta sợ cả con trùng, sợ cả con gián, sợ cả con chuột, là những con vật cũng không có mấy gì hại đến mình, người ta vẫn sợ. Nhưng mà truy nguyên cái nỗi sợ đó ra thì sẽ thấy nó có cái lý do để sợ. Mà một trong những cái lý do đó cũng chỉ để bảo toàn, bảo toàn cái thân mạng của mình mà thôi. Cho nên khi mà nó phát xuất lên một cái sự sợ hãi trong tâm của mình đó, thì cái nỗi lơ sợ này nó đều có một cái nguồn gốc của nó. Cái nguồn gốc nó nằm ở đây. Và cái này đó là chúng ta không phải học một lần mà hết. Chúng ta sẽ từ từ để mà giải nó ra. Nhưng trong cái bài này đó, thì khi nói mà cái tham nó sanh khổ đó, thì quý vị nhớ là chúng ta nắm một cái ý chung đó, là khi cái tôi mình, cái ngã của mình nó nằm ở đây, tất cả chúng ta đây đều yêu cái tôi của mình hết. Yêu cái tôi của mình cả. Tất cả đều yêu cái tôi. Và như nhiều lần Tâm Tâm đã giảng quý vị đó, là yêu cái ngã này, là yêu cái thân mạng của mình. Chúng ta có hai thứ, một thứ gọi là thân mạng và một thứ là gọi là huệ mạng. Thì tất cả chúng ta đều rất yêu cái thân mạng của mình. Huệ mạng có người biết, có người không. Có người biết ít, có người biết nhiều. Nhưng cái thân mạng thì tất cả đều biết hết. Và để cho cái thân mạng này nè, nó được hưởng tất cả những cái phước mà nó mong muốn, tức là tất cả những cái cảnh trần này, khi mà nó có mặt, nó câu thông trong cái tâm thức của cái đời sống của chúng sinh đó, thì chúng sinh đó đều muốn hưởng cái tịnh tướng của nó, đều muốn được hài lòng đẹp ý. Và như vậy để mà tạo cho một cái thân mạng này, để tạo cho cái đời sống này, cho cái cuộc đời của mình, thân mạng này gọi là cái cuộc đời của mình, mình được thọ hưởng các cái thứ mà mình mong mỏi đó, thì người ta thiết lập những cái cầu nối, những cái mối quan hệ. Người ta bảo vệ những cái mối quan hệ đó. Cái này giảng nhiều lần rồi. Đây là cái cầu nối của cha mẹ nè, của anh em nè, của chồng vợ nè, của con cái nè, rồi của bạn bè nè, rồi của xã hội nè, của tất cả những cái mối quan hệ. Chúng ta thiết lập, chúng ta nối kết và chúng ta bảo vệ. Nó bắt nguồn từ cái tham ái đây. Tham ái nó dính vào cái ngã thôi. Cho nên tất cả những cái gì mà nó làm động đậy trên cái mạng nhện này, nó làm đứt một cái tao của mạng nhện này, nó làm đến sự thương tổn của mạng nhện này, thì nó tạo nên cái khổ đau cho chính ta. Cái gì mà ta thiết lập được thì ta luôn luôn muốn gìn giữ nó, bảo vệ nó, bởi vì nó chính là bảo vệ cái thân mạng của ta. Nói cái này thì quý vị sẽ dễ hiểu hơn là nói những cái xa xa. Thí dụ bây giờ con cái đang sống với cha mẹ, thì cái mối dây mà cha mẹ với con cái nó hết sức là thân thiết và hết sức là hữu ích cho đứa con. Cho nên nếu bây giờ cha mẹ mà chẳng may bị thương tật hoặc là bệnh hoạn chết trong lúc mà mình chưa có thể tự lập để kiếm cơm ăn, thì cái đó là một cái nỗi đau khổ, một cái sự mất mát cực kỳ lớn lao đối với cái đứa trẻ đó. Mà cái mất mát này phần lớn là nó sợ hãi rằng cái đời sống của nó không có được bảo đảm. Bây giờ cha mẹ nuôi con cái, mong đợi con cái của mình nên người, và cái đó là cái niềm an vui của mình, cái sự hãnh diện của mình, và cũng có thể là sự nương nhờ của mình. Nếu con cái xảy ra một cái gì bất trắc đó mà nó không như ý mình mong đợi, nó bỏ học bỏ hành chẳng hạn, hay là nó bị tật nguyền, hay là bị chết đi, thì nó đứt một cái dây. Thì khi đứt cái dây đó, có thể cha mẹ đó khổ sầu cho tới chết. Bởi vì trong cái khổ sầu đó, nó cũng dính mắc tới cái yêu cái ngã của mình, cái thân mạng của mình. Bởi vì con cái là niềm vui của mình, là sự sống nối dài của mình, là cái niềm hy vọng của mình, là cái tương lai của mình. Tất cả người ta kết nối vào trong cái ngã của mình. Và vì vậy đó, thậm chí có khi con cái đã hư hỏng rồi, cha mẹ cũng không dám rầy, bởi vì sợ nó bỏ nhà ra đi, thì mình đây là người đau khổ, không phải nói là đau khổ. Cái đau khổ đó phát sanh, nó nằm nơi cái cốt lõi, ở cái chỗ mình muốn bảo trì cái thân mạng của mình. Cho nên tất cả những cái duyên mối mà mình thiết lập đây là để làm cho cái đời sống của mình được vững chắc. Nay cái gì mà nó làm thương tổn, nó làm cho trở ngại, nó làm không như ý muốn, thì nơi chúng ta phát sanh lên sự sầu khổ, sự sợ hãi, không biết sẽ ra sao. Quý vị thấy cái gốc nó nằm chứ, gốc nó nằm ở chỗ đó. Mà quý vị cứ tự mình suy nghĩ ra trong chính cái đời sống của mình. Chúng ta quan sát trong cái đời sống hàng ngày của mình, tất cả những cái nỗi buồn của chúng ta xảy ra, nó đều nằm nơi cái gốc ở đây hết. Nó chính là cái tập đế đây. Thậm chí quý vị thấy một cái cuộc hôn nhân mà coi như nội dung nó đã phân tán hết rồi, tức là hai người ở trong nhà mà có khi không muốn nhìn mặt nhau, không có nói chuyện với nhau, và khinh lờn nhau rồi, nhưng mà vẫn không có chia tay. Và cái khổ như vậy là nó cứ thường trực nó xảy ra. Nhưng tại sao người ta không chia tay? Có nhiều thứ lắm. Thứ nhất, nghĩ rằng là con nó sẽ thiếu một trong cha hoặc mẹ, đó là một cái cớ. Cái thứ hai, kinh tế gia đình. Cái thứ ba là cái sĩ diện. Thì quý vị cứ nhìn xem những cái đó nó có phải gốc ở đây không? Chúng ta cứ truy ngược lại đi. Cho nên có những người đó cam khổ chịu đựng như vậy, và chịu đựng như vậy là trong cái lòng đó nó là một cái địa ngục, tự mình khổ lấy vậy nhưng không dám bước ra. Biết bao những cái mối dây quan hệ này, và khi người ta cột trói lẫn nhau, nhất là hôn nhân, khi người ta cột trói lẫn nhau rồi, nhiều cái thứ ràng buộc trong đó mà người ta không đủ can đảm đi ra, mặc dầu hằng ngày người ta phải khổ đau như vậy. Đó là bởi vì người ta đã không biết rằng cái thân mạng mà chúng ta sống trong cái cuộc đời này đây đó, nó chỉ để tiếp nhận những quả thiện và quả bất thiện. Cái mà chúng ta thoát khỏi những cái khổ đau trong cái đời sống, chính là chúng ta phải nuôi dưỡng cái huệ mạng của mình, để biết rằng đâu là quả thiện, đâu là quả bất thiện. Để quả thiện chúng ta thọ hưởng tới cái mức độ nào mà nó gọi là đáp ứng được cái nhu cầu chúng ta dừng lại, gọi là tri túc. Mà biết rằng những cái đau khổ của chúng ta nó phát sanh rồi đó, thì chúng ta đây cũng đừng có dấn dương vào trong cái ngã ái này đây nè, để mà chúng ta muốn cố gắng thiết lập, muốn cố gắng nối kết, muốn cố gắng duy trì những cái gì không thể duy trì, không thể nối kết được, với một cái ảo ảnh rằng là chúng ta sẽ được thọ hưởng lại những cái gì đã mất mát, không có trở lại được. Và nếu mà chúng ta không sáng suốt thì chúng ta lại làm cho những cái đau khổ của mình tăng lên chứ không có bao giờ giảm hết. Và như vậy thì trong cái đời sống mà hiện chúng ta đang sống đây, chúng ta cứ kiểm một ngày cái nỗi đau, cái nỗi buồn của chúng ta, thì chúng ta hiểu là chúng ta đang tạo cái cảnh giới sắp tới khi mà chúng ta bỏ cái thân mạng này. Thấy trước rồi, không phải chờ cho đến khi đó mình tái sanh đúng cái cảnh giới đó mình mới biết, mà mình biết ngày hôm nay. Quý vị cứ làm một cái bài toán trong từng giờ, từng phút, từng giây, cái tâm của mình á, nó an vui hay không an vui, nó khổ đau bằng cách nào, nó lo lắng bằng cách nào, nó tuyệt vọng bằng cách nào, nó hận thù bằng cách nào, đó là chính là những cái trạng thái tâm địa ngục. Hoặc là cái sân hận của mình nó phát sanh ra sao mà đến nỗi mình không làm gì được hết, mình cứ phải nghĩ đến cách phải nói như thế nào, phải hành động như thế nào, phải giải quyết như thế nào để tan những cái hận thù đây, thì cái đó là những cái trạng thái trong cái nội tâm của những cái Atula mà bậc thấp hiện tiền ở trong tâm của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái điều này đó, thì cái tu của chúng ta đó không phải chỉ duy nhất là những cái giờ chúng ta ngồi thiền hoặc tụng kinh, mà Tam Tâm vẫn gọi là Vipassana trong đời thường. Đó chính là trong đời thường chúng ta nhìn thấy những cái trạng thái tâm của mình và truy cho được cái nguồn gốc của trạng thái tâm đó. Nó phát xuất từ cái chỗ mà Đức Bổn Sư nói là tham, thì nó là tham cái gì đây? Nó dính mắc vào trong cái gì đây? Quý vị gỡ từ đây đó. Và chỉ có một mình mới gỡ được thôi. Chỉ có một mình mới biết là mình duy trì một cái trạng thái tâm này gì là cái gì. Và chỉ có mình mới gỡ ra được. Nhưng mà cái nguyên tắc chung á, thì cái khổ đế nó phát sanh từ cái tập đế, tức là nó phát sanh từ cái tham cốt lõi của mình. Trong cái tham đó thì Tâm Tâm nói cái tham mà thuộc về đó, cái ngã của mình đó, nó lại là cái cốt lõi. Chúng ta nắm cái này thì chúng ta sẽ truy lần ra cái đời sống mình, là bởi vì tất cả những cái đau khổ của mình đó, là do mình giải ra, không phải do người khác. Không có ai giải cho mình được cả. Đức Phật cũng không có giải cho mình. Đức Phật cũng chỉ cho mình thôi. Đức Phật chỉ cho mình cũng như là Đức Phật nói là cái ngón tay của Đức Phật chỉ trăng, chỉ một cái con đường để đi. Còn mình có lên đường đó mình đi hay không là chuyện của mình. Cho nên đó là trong cái mấy cái bài pháp trước mà giảng về tham sân si đó, Tham có nói là, nói cái câu là ở trong kinh đó, thì có nói cái này là ai mà cột lại, thắt gút lại trong cái tâm mình đó, thì tự mình phải mở ra. Và mình học Phật Pháp để mình biết giống như những cái quy luật mà Đức Bổn Sư đã chỉ dạy cho mình, thì từ đó tự mình tháo gỡ. Cho nên mới nói là vô minh có nghĩa là không biết đến tứ đế. Gì hết không? Mà không biết đến tứ đế tức là không biết đến đó, cái khổ của mình mà hiện tại nó có trong tâm của mình đó, là nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn từ một cái chữ dính mắc, đó là cái chữ tham, dính mắc vào trong đó. Và cái dính mắc này á, thì Tâm Tâm thu gọn lại một cái sơ đồ cho quý vị thấy. Cái chính mắc cốt lõi của mình á, là nó nằm ở chỗ, cái chỗ mà yêu cái ngã của mình đây. Và nó nằm trong cái mạng nhện của cái sự thiết lập mà bảo vệ cái thân mạng của mình đây. Nó nằm nơi đây là cốt lõi của cái đời sống của người phàm phu ở trong thế gian này. Còn nếu sâu hơn nữa thì là nó phải tinh tế, nó đi từ cái cấp độ trong cái đời sống hướng thượng của mình nữa, chứ không phải là nó chỉ ngừng ở đây. Nhưng mình nói ở cái mức độ, ở cái đời thường thì những cái vướng mắc nó nằm ở đây. Cho nên học cái cốt lõi này để cho chúng ta đã tự tu tập trong cái đời thường của mình. Tu tập trong cái đời thường của mình là thấy những cái trạng thái tâm của mình bình yên hay đau khổ. Nếu đau khổ thì phải truy nó ở chỗ là cái tâm mình dính mắc ở chỗ nào. Dính mắc ở chỗ nào, tự mình giải mã cái chỗ đó. Còn nếu mình không giải mã, không bao giờ ra được hết. Bởi vì mình thiếu trí. Mình hiểu được cái khổ đế, hiểu được tập đế là có trí. Còn nếu không, cái vô minh này đó, nó sẽ cột chặt mình trong đó và không có ra được. Và cái đường luân hồi nó sẽ đi từ cái trạng thái khổ đau trong hiện tại này, nó sẽ quyến lại, nó kết lại và nó thành cái kiết sử để mà chúng ta đã luân hồi theo cái sự sai sử của những cái kiết sử này. Mà tham ái nó là kiết sử. Trong Na Tiên Vấn Đáp câu 137 có nói thế này: sợ hãi, tham luyến và không tham luyến. Đức Phật dạy chư tăng: này chư tỳ kheo, sự sợ hãi chỉ xảy đến cho các thầy khi các thầy còn tham luyến chỗ ở, quyến niệm trú xứ của mình. Vì vậy muốn chấm dứt sợ hãi, các thầy phải sống đời không dính mắc, như hưu nai được tự do đi lại trong rừng sâu. Tất cả chúng ta đây đó đều có cái nhà để ở, và ngay thời bây giờ tu cũng phải có cái chùa. Và như vậy nếu có một cái chỗ ở cố định như vậy thì tất cả chúng ta đi bị dính mắc. Ở chùa thì dính mắc chùa, ở nhà thì dính mắc chùa nhà. Và khi dính mắc cái chỗ này thì nó sẽ phát sanh cái sự sợ hãi, không thể không có được đó. Cho nên Đức Phật dạy chư Tăng là ngồi dưới cái cội cây đó chỉ tới ngày thứ ba thôi là phải di chuyển đến chỗ khác. Bởi vì cái ngày đầu tiên tới đó thì cái chỗ này nó còn dơ, còn gồ ghề, rồi mình tới mình phủi, mình dọn cho sạch sẽ rồi mình ngồi. Tới ngày thứ hai thì còn kiếm được cỏ để ngồi. Cho nên tới ngày thứ ba là phải ra đi. Cho nên không có ai mà bỏ cái công, bỏ thì giờ để tu bổ cái chỗ đó hết. Và như vậy biết rằng là mình chỉ ở đây á, là có một bữa thôi. Có khi ngày hôm sau đã phải đi rồi. Mà nếu ở hai bữa thì biết rằng có thể ngày mai đã đi rồi. Và chính vì vậy đó là cái điều quan trọng nhất của các cái vị mà theo Đức Phật thời xưa đó, là chỉ biết rằng đây là cái chỗ có thể ngồi xuống. Và cái chỗ ngồi xuống này để hành thiền, chứ không phải để thọ hưởng. Còn bây giờ tất cả cái nhà của chúng ta ở đều là có sự thọ hưởng. Cái giường ngủ thì phải có nệm, phải có chăn, phải có gối, phải có đủ thứ. Nói chung là chúng ta càng tạo tiện nghi chừng nào thì chúng ta càng dính mắc chừng đó. Nó khổ cho đến nỗi đó là bây giờ đi đến cái nơi khác, đi đến nhà khác không sao ngủ được. Có những người đi đến nơi khác, đi đến nhà khác không đi vệ sinh được. Nó dính mắc tới chừng đó. Cho nên cái đó là một cái cảnh báo để cho chúng ta thấy rằng chúng ta thiết lập những cái thói quen rất là bình thường, thấy không có gì tai hại hết, cũng không có gì xấu hết. Chúng ta đang thọ hưởng cái gì? Đang thọ hưởng cái phước của mình, là có cái tiện nghi trong cái đời sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không dè, tâm chúng ta đã đóng ổ trong cái tiện nghi đó, là chúng ta bám chặt vào trong cái tiện nghi đó. Thậm chí có người còn dính với cái ngã là gọi là cái đẳng cấp của tôi là phải thọ hưởng đó. Cho nên đi đến cái chỗ nào mà cái đẳng cấp nó thấp hơn đó thì cảm thấy tủi thân, cảm thấy đau khổ nữa, chứ không phải chịu cái là không ngủ được, không ăn được. Cái đó, cái khổ đó mình tạo ra do sao? Do mình thôi. Cho nên trong cái bài kinh ở Mê Tiên Vấn Đáp thì Đức Phật dạy chư tỳ kheo là đã không có nhà rồi, thì bây giờ ngồi dưới cái cội cây đó cũng không có dính mắc vào trong cái cội cây này. Có một cái nhúm cỏ mà để làm cái bồ đoàn mà ngồi xuống đây đó cũng không có dính mắc. Đi là để là không có dính vô bất cứ một cái gì hết. Và chúng ta đây thì rất khó, tu ở chùa cũng rất khó, không có dễ dàng chút nào hết. Tâm chúng ta dính mắc hết. Đức Phật giảng cho người cư sĩ: người nào cúng dường, tôn tạo chùa, thất liêu, chỗ ngự cho chư tỳ kheo sẽ có phước báo lớn, có lợi ích lớn. Tại sao vậy? Vì rằng các ngài là con mắt sáng của thế gian, là bậc đa văn, quảng kiến, là người thông suốt tam tạng, là người hằng đem lợi ích, phước báo cho chư thiên và loài người. Bây giờ cái này quý vị nghe nó có mâu thuẫn chưa? Bây giờ chư Tăng thì Đức Phật dạy nói là không có dính mắc, không có tham luyến vào chỗ ở. Nhưng bây giờ cái người cư sĩ đi cúng dường chỗ ở thì phước rất là lớn, cúng dường liêu thất. Bởi vì trong cái tứ vật dụng đó nó có chỗ ở, không? Có chỗ ở, có quần áo, có vật thực, có thuốc men, bốn cái. Thì cúng dường cái chỗ ở rất là có phước. Ủa bây giờ một cái vị này 3 ngày ở trong rừng thì như vậy mới bỏ được cái tham luyến. Bây giờ cúng dường cái này thì cái người cư sĩ có phước, thì cái người mà thọ nhận cái này á, thì làm sao mà thoát ra đây? Quý vị nghe đây. Bây giờ ở đây mới giải thích, trong bài giải thích vậy. Cúng dường chùa thất để chư tăng ni có nơi mà hành đạo, để cận sự nam cận sự nữ dễ dàng lui tới học đạo, nghe pháp, làm phước cúng dường, thọ trì quy giới, vân vân. Cúng dường chùa thất để có nơi cho chư tăng ni học hành, nghiên cứu, trao đổi kinh luật luận, để kẻ ngoại giáo, vua chúa, quan lại có chỗ lui tới để vấn đạo, học đạo, vân vân. Như vậy lời giảng của Đức Phật không có gì mâu thuẫn, bởi vì chùa thất liêu là cần thiết cho chư tăng ni. Nhưng tham luyến hay không tham luyến là vấn đề mà chư tăng ni cần phải rèn luyện để sống cuộc đời không dính mắc. Cho nên về sau đó là khi mà cái bắt đầu mà những cái người cư sĩ được nghe cái pháp Phật rồi đó, thì quý vị thấy là ngài Cấp Cô Độc đã phải trải vàng để mà mua và xây dựng cái tịnh xá để dâng cho chư tăng ni. Thì cái phước báo là người cư sĩ tạo cái điều kiện để cho tất cả các cái thành phần, trong đó có chư tăng ni, có cái chỗ ổn định để mà tu tập và làm cái nơi mà giảng pháp cho tất cả những cái thành phần xã hội nào cần thiết đến. Thì cái chỗ ở đó, cái nơi đó, ai ở đó mà dính mắc là cái chuyện của người đó, không phải cái chuyện của người cư sĩ. Hiểu này chưa? Thì như vậy chúng ta đây á, khi học cái này không phải nói là bây giờ cái nhà mình á, cái phước là mình có tiện nghi thì mình không hưởng, không phải vậy. Chúng ta có cái phước thì tiện nghi chúng ta hưởng, nhưng mà canh chừng cái tâm của mình dính mắc hay không là chuyện của mình. Cho nên cái phước này nó đem lại cái phước về trí tuệ chúng ta, hay cái phước này nó lại đưa chúng ta suy thoái nữa, là do mình chứ không phải là do cái phước. Như vậy cái phước thiện á, nó sẽ duyên với cái bất thiện, phước thiện có thể duyên với phước cái thiện nữa, là do mình. Như vậy không phải là hãy tu là không cần chỗ ở. Người cư sĩ cũng như người xuất gia không phải là không cần, nhưng mà cần rồi dính mắc hay không dính mắc là do mỗi người. Bây giờ hôm nay chúng ta lại tiếp tục một cái phần mà chúng ta trở lại về cái thập nhị nhân duyên. Bởi vì khi chúng ta học tới cái sở hữu tham này thì nó là một cái mắt xích quan trọng trong cái con đường luân hồi. Cái mắt xích thứ nhất là chúng ta nói là vô minh đây. Nó là cái gốc rễ của cái luân hồi. Và nó là ái, nó cũng là gốc rễ của luân hồi. Vô minh duyên hành. Hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên lục nhạc. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sinh. Khi mà nói đến luân hồi thì chúng ta nói đến 12 cái nhân duyên này. Lão Tử này là có nói là 12. Tất cả cái sự luân hồi trong cái đời sống thế gian là nó do 12 cái khâu này. Vô minh duyên hành. Hành duyên thức. Thức duyên danh sắc. Danh sắc duyên lục nhập. Lục nhập duyên xúc. Xúc duyên thọ. Thọ duyên ái. Ái duyên thủ. Thủ duyên hữu. Hữu duyên sinh. Sinh duyên với lão tử. Nó là 12. Và cái con đường mà nó đưa đến cái lão tử đó, trong cái khoảng thời gian mà từ sinh đến lão tử thì nó có sầu, bi, khổ, ưu não. Như vậy sinh ra rồi chết đi thì cái khoảng giữa của nó là những cái đau khổ. Và cái ái nó nằm ở trong cái khâu này đây. Từ số 7, số 8 đây. Để đi. Nằm đó. Cái vô minh thì quý vị nhìn đây đã thấy rồi đây. Vô minh đây. Nó bắt nguồn từ trong cái đời sống đó, bắt nguồn từ trong cái kiếp hiện tại này, trong cái kiếp hiện tại này là chúng ta có các căn đây, chúng ta có các căn, lục căn chúng ta có đây, và lục trần là cái mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày đây. Và khi mà lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần này đây, chúng ta thiếu cái sự quan sát, chúng ta không có quan sát, chúng ta không có chánh niệm, chúng ta nhìn cái hoạt động này đó không dưới cái dạng thức của nhân quả, chúng ta không biết, không biết nó. Chính vì chúng ta không có một cái nhìn đúng đắn, thứ nhất là không có quan sát nó, cái thứ hai nó không hiểu của nó vận hành trên cái nhân quả, và vì vậy mà cái mắt xích đầu tiên này đây, tất cả chúng ta đây khi mà chưa có quan sát và chưa có hiểu rõ được cái nhân quả của nó thì chúng ta vẫn còn chìm trong vô minh. Và chính vì trong cái vô minh đó mà khi mà các cái quả này nó trổ sanh thì chúng ta tiếp nhận và chúng ta xử lý cái quả này. Khi tiếp nhận và xử lý cái quả này đây, chính nó là hành. Và cái hành này nó sẽ thể hiện hai cái thái độ xử lý của mình. Cái thái độ thứ nhất là thiện. Thì cái thiện này nó cũng chia làm hai, là thiện ly trí và thiện có trí, tức là hợp trí. Đây, tám cái tâm này đây, tám cái tâm thiện này đây, bốn cái thiện có trí và bốn cái thiện ly trí. Chúng ta ứng xử bằng cái này, hoặc là chúng ta ứng xử bằng cái tâm bất thiện. Ở đây bốn, đây bốn là tám tham, hai sân và hai si. Thì vậy trong cái hành này, đây chính là tạo nghiệp đi. Như vậy hằng ngày chúng ta tạo nghiệp, hằng phút hằng giây chúng ta tạo nghiệp. Chúng ta ứng xử ra sao, bằng cái trạng thái tâm mình như thế nào, mình đang tạo nghiệp. Cho nên hồi nãy mới nói là nếu như hằng ngày mà chúng ta giữ một cái trạng thái bực bội, khó chịu, rầu rĩ, khổ sở, lo sợ trong tâm, thì đó chính là chúng ta làm cho cái kho mà những cái hạt giống mà tâm tối này chúng ta đó, càng lúc nó càng lên, càng lúc nó càng lên. Tạo nghiệp hằng giờ, hằng phút, hằng giây, luôn luôn gì cái hành. Cho nên là khi đi vào tu tập thì tất cả chúng ta đều được học một cái nguyên tắc chung là chúng ta phải sống chánh niệm. Rất khó mà sống chánh niệm, nhưng mà nếu không đi vào con đường chánh niệm này thì cái chuyện chúng ta lỗi lầm là chuyện ai cũng phải có. Người nào mà nói rằng tôi không có cái lỗi lầm thì người đó đã trở thành một cái vị thánh tối thượng, đó là vị Phật. Còn nếu không thì tất cả chúng ta đây rất dễ tạo lỗi lầm. Mà nếu như chúng ta tạo lỗi lầm rồi mà chúng ta hối, đây, hối đây, để mà tự mà dằn vặt mình, để mà tự làm khổ đau mình, thì cái đó lại là cái vô minh tiếp nữa. Mà hãy lỗi lầm là nó có hối, nhưng mà trong cái hối này thì chúng ta không có tiếp tục nuôi dưỡng nó, mà cái hối đó nó phải duyên với pháp thiền. Bây giờ chuyện đã sai rồi, chuyện đã lỗi rồi, ta biết rõ chưa, thấy rõ chưa, tức là nơi đây chúng ta đã quán thấy được cái nhân quả của những cái lỗi lầm của mình chưa, phải thấy cho thật sâu, thấy cho thật kỹ, coi cái gốc rễ, cái nguyên nhân đầu tiên tạo nên cái lỗi lầm của mình là cái gì. Và chỉ có mình á mới trông thấy rõ thôi. Và khi mình thấy rõ những cái đó, mình hỏi có nên tái diễn không, hay là nguyện chấm dứt vĩnh viễn, không còn tái diễn nữa. Thì cái đó mới là đưa mình lên từ cái chỗ mà pháp bất thiện đây nè, trong hàng ngày chúng ta chuyển đến cái tâm hợp trí. Có những người không có hiểu cái này, không có đi bằng hợp trí được, nhưng mà cái căn lành ở người đó rất là nhiều, cho nên khi làm xong nó hối, nó bất an trong tâm, nó sợ hãi trong tâm, thì là mau mau không có tiếp tục cái điều đó nữa, mà làm những cái việc từ trước nay mà nó làm cho cái tâm mình bình an á, thì trở về cái việc bình an đó. Thì cái này nó là thiện nữa. Vì vậy thấy ông nói rất là nôm na, để cho trong cái đời thường của mình á, ai cũng tu được, và ai cũng có một cái tình thông cảm đối với nhau. Cái lỗi lầm đó chỉ là mình khéo che giấu thôi, chứ còn không ai không có lỗi lầm, diễn ra hàng giờ, phút hàng giây. Thì bây giờ khi mình thấy rõ, biết rõ cái điều đó, chuyển đi. Nếu không quán được nhân quả thì phải thấy cái trạng thái tâm của mình đang bất an đây, hằng ngày mình làm cái gì mà cái tâm mình an, bây giờ tiếp tục làm cho nó an trở lại như vậy đó, đi bằng cái con đường đó. Tất nhiên đây là nói rất là đơn giản, chứ còn trong tu tập thì quý vị đi học nhiều nơi, hoặc là quý vị đã có từng có thầy của mình, thì những gì đó hướng dẫn cho quý vị tùy theo cái căn tánh của mình, thì mình có thể là làm cho mình đó trở về với cái tốt đẹp này. Mà cái hành này nói là hành trong đời thường thôi, hành lên cấp cao nó phải đi những cái đoạn đường này, đi từ cái chỗ sắc giới này lên đến siêu thế được. Đây là nói trong đời thường. Và khi nó tích lũy những cái này, nó tích lũy những cái nghiệp này, nó mới đưa đến cái thức, tức là nó đưa đến cái kiết sanh thức để đi tái sanh. Và khi tái sanh như vậy á, cái người đi tái sanh nó có 18 sắc nghiệp. 18 sắc nghiệp đi tái sanh, nó có 32 tâm quả, nó có 35 sở hữu tâm, và tất cả những cái quả này đều quý vị, là nó đã chứa hết tất cả những cái gì mà chúng ta đã từng làm. Như vậy cái đời sống từ trong vô lượng kiếp đây, nó móc đây, cho tới cái đời này chúng ta đang có mặt ở đây, thì những cái dòng này nó vẫn tiếp tục rồi đó, nó tiếp tục đây. Cho nên quý vị hiểu nè, mỗi người có một cái quan niệm riêng, mỗi người có cái thị hiếu riêng, mỗi người có cái khẩu vị riêng, mỗi người có cái tâm tánh riêng. Cái đó ở đâu? Cái đó nó kéo dài trong từ nhiều cái kiếp sống của chúng ta, nó tích lũy bằng những cái nghiệp mà chúng ta tạo, và nó trổ quả liền trong tâm đây, nó tích lũy. Và một trong những cái quả mà nó trổ trong tâm ta, nó có một cái quả nó làm cái nhiệm vụ đi tái sanh. Và khi nó đi tái sanh như vậy đó, thì những cái quả khác nó cũng có mặt nơi đó luôn, và nó hình thành nơi cái căn tính của mỗi người trong cái đời hiện tại. Cho nên á, hiểu cái chỗ này thì quý vị sẽ thấy là tại sao đó quý vị nói rằng đây là con của tôi, năm đứa con của tôi. Nhưng mà khi học đạo Phật á, thì ta nói là không phải năm đứa con của mình, mà đây là năm cái duyên của mình. Nó đã từng gieo trồng cái thiện nghiệp hoặc bất thiện nghiệp với nhau, nó đã có cái mốc nối với nhau, nó mới có mặt ở đây. Và nó sanh ra là do cái nghiệp của nó, không phải do ý muốn của mình. Do ý muốn của nó, do nghiệp của nó, nhưng mà cái nhân duyên của nó là con của mình, nó ở trong cái bào thai của mình. Nó có cha như vậy, nó có mẹ như vậy, nó có anh em như vậy, nó có một cái gia tộc như vậy. Đó là cái quả nghiệp của nó. Nó được hưởng những cái tài sản vật chất hoặc là trí tuệ của cái gia đình, cái dòng tộc đó là cái quả nghiệp của chính nó. Và tất cả chúng ta đây nè, chúng ta sanh ra trong bất cứ một cái gia đình nào, chúng ta mang một cái sắc thái này đây nè, ốm mập, cao thấp, đẹp xấu vân vân, đều là quả nghiệp của chính ta. Nó đi cái con đường này thành hình chuỗi. Và cho tới cái hiện này đây, cái hiện tại mà chúng ta đang có mặt đây, thì quý vị thấy là trong cái thức tái sanh này nó đã chứa đây nghiệp lành, nghiệp dữ, nó cứ chứa hết. Đây, đây, tất cả những cái pháp này đây, pháp bất thiện này đây, pháp thiện này đây, kể cả những cái tâm vô nhân đây, nó có mặt ở cái chỗ, cái phần mà chúng ta vẽ ra cái thức quả đây. Thì tất cả cái này đó, nó đều mang từ cái tiền kiếp nó có mặt ở đây. Và khi mà chúng ta từ trong cái tiền kiếp này đây nè, nó tạo thành ra cái sắc pháp này đây, và cái mà chúng ta tiếp nhận trong cái đời này để chúng ta xử lý này đây, nó lại tạo nên cái nghiệp mới. Vì thấy nó đi cái con đường của nó, cái con đường của nó đi rất là rõ. Cho nên tất cả những ai mà chúng ta đã gặp gỡ và nó câu thông ở trong tâm ta để ta có một cái sự ứng xử, thì điều đó là mối dây nhân quả hết. Cho nên cha mẹ, chồng con, tất cả mọi thứ đều là nhân quả. Cho nên có khi chúng ta đi cùng một đường với nhau, chúng ta đi bên cạnh nhau, chúng ta hòa trộn cái đời sống nhau, và có khi đến lúc nó phải làm cái ngã rẽ. Nếu chúng ta hiểu rằng do duyên này mà là cha mẹ, là anh em, là vợ chồng con cái, thì đến khi những cái điều kiện đó, những cái duyên đó nó không hội tụ được, nó phải chia liệt. Hiểu như vậy để không đau khổ, hiểu như vậy đó để mà trong cái vòng tròn của cái ngã chúng ta đó, chúng ta không có bám chắc đây là con của ta, ta không bám chắc đây là người hôn phối của ta. Cái nhân duyên chúng ta có và cái phước chúng ta hưởng đến bao nhiêu, đến lúc nào không hưởng được buông. Có hai ông bà đó, người chồng đã 67 tuổi rồi, người vợ 62 tuổi rồi, lấy nhau từ cái lúc cơ hàn. Bây giờ con cái đã nên người, rất là giàu. Nhưng chính bà nói, lúc tôi giàu nhất là lúc tôi đau khổ nhất. Bởi vì ông ấy đã 67 tuổi rồi, mà bây giờ đó là coi như là nay người này mai người khác. Và thư khuyên nhủ thế nào cũng không được, con khuyên nhủ như thế nào cũng không được. Bà đã cắt mạch máu để tự giận mà chết. Nhưng mà con nó cứu kịp, uống thuốc một lần thứ hai con nó cũng cứu kịp. Tôi nói là nếu bà uống thuốc lần thứ ba hay bà tự tử lần thứ ba thì bà đi xuống địa ngục, là bởi vì bà đã không thấy cái nhân quả. Bà cứ tính đi, từ cái thời mà hai người gặp nhau đi, cái thở còn thanh niên đây, bây giờ tôi coi đây như là cây mía. Hai người gặp nhau từ cái thời thanh niên này, từ cái thời mà người ta có thể là hết sức là tâm mê, nhưng người ta đã dành cho nhau cái sự tốt đẹp đó, là người ta chân thành và người ta muốn kết hợp nhau để tạo dựng một cái đời sống tốt đẹp. Và trải qua bao nhiêu cái năm tháng, mặc dù là khổ đau, mặc dù là lận đận, người ta vẫn sát cánh bên nhau, như đi chung một cái con thuyền, như đi chung một cái con đò, bảo vệ lẫn nhau để mà lướt qua sóng gió mà bình an. Bây giờ tới cái đoạn này rồi, 67 tuổi đây, tới cái đoạn này đó, thì cái lóng mía này nó có sâu. Mà bà ăn tới đây rồi chưa thấy đủ, ăn luôn cái lóng mía sâu, không nhả nuôi sâu ra. Thì cho nên con sâu này nó phải cắn nè, con sâu này nó làm cho đứt cái mạch máu, phải chảy máu ra ngoài để đi đến cái chết. Một cái chết do tự tử, một cái chết do chính cái nghiệp sát của mình, tự mình sát hại mình. Đó là cái khủng khiếp nhất. cái con sâu này nó cắn. Con sâu này là con sâu tham dục, nó đang cắn mình đây. Và cái phước của mình á là do bao nhiêu năm tháng mình nuôi dạy con cái nên người như vậy, nó thấy ba mẹ như vậy cho nên nó hằng để tâm tới mình, nó mới cứu kịp mình một lần. Bây giờ lần thứ hai lại con sâu này nó cắn tiếp, mình vẫn muốn ăn luôn cái đốt mía sâu nữa. Một lần thứ hai đó uống thuốc tự giận mà chết. Giờ cũng nhờ cái phước mà bao nhiêu năm đó mình nuôi con cái đó, bây giờ nó lại là tiếp tục nó cứu mình một lần thứ hai. Nhưng mà nhất quá ta, nếu mà tiếp tục ăn cái lóng mía này không buông nó, tới đây là cái duyên nó đã hết rồi, cái ngã rẽ của nó đã hiển bày rồi, tới đây nó là quả bất thiện rồi. Mà vẫn không có chịu lìa cái quả bất thiện này, mà muốn ôm giữ nó, bởi vì muốn trở lại với những cái ngày năm tháng cũ, không có đi ngược trở lại được. Con đường nó phải đi tới. Cho nên á, cái chỗ này là một cái ngã rẽ, mà cái ngã rẽ này nó có thể duyên với con đường tiến hóa và nó duyên với con đường thoái hóa. Nếu với 62 tuổi này mà biết đạo thì người ta sẽ bỏ cái quả bất thiện của mình để mà đi học pháp, để mà tu tập, để mà làm những cái việc thiện, bởi vì tài sản quá nhiều, dùng cái đó mà tạo cái phước cho đời tới của mình, dùng cái đó mà giúp biết bao nhiêu người cơ nhở, dùng cái thời giờ còn lại của mình rất là ngắn ngủi, 62 tuổi chưa biết, như cái trái chín trên cành chưa biết rụng lúc nào, mà tâm mình không có hướng thiện mà lại tiếp tục cái cuộc đời tham dục. Và cái vòng tròn này đây, một cái mạng nhện của tình ái đây, nó cứ quấn chặt hoài, không biết đời nào kiếp nào. Mà bây giờ đến đây đó, nó quấn bằng những cái sợi dây gai đổ máu, tức là nó cột cái quan trái ở đây. Và người ta muốn nối kết tiếp cái sự quan trái đó, ăn cái mắt mía này vô. Và phụ nữ thường như thế này, vì người phụ nữ cái trái tim rất là mềm yếu, cái trí tuệ không có vững chắc, cho nên chỉ biết bám vào cầu mong cầu nguyện và cứ trở về một cái quá khứ, mà không hiểu rằng cái duyên này đến đây là một ngã rẽ. Cho nên chúng ta phải hiểu mỗi người có một cái nghiệp, và khi chúng ta tạo nghiệp á, chúng ta có một cái gọi là có một cái kết nối với nhau. Cho nên bây giờ trong cái đời này là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là anh em, là bằng hữu, là tất cả những cái thứ đó, thì phải hiểu rằng cái đoạn đường nào mà nó mát mẻ là quả thiện nghiệp của ta. Bây giờ nó đến cái chỗ này là cái chỗ nó đã chia lìa rõ nét rồi, mà bây giờ ta không có buông ra, thì chính ta đây đã tàn hại cái đời sống của mình, không có quán trách đây hết. Có những cái bà vợ khi mà tỉnh ra thì ngồi nhớ lại từng con. Ông chồng ông nói sao? Ông nói thứ nhất, nếu như luật pháp mà cho phép, tôi sẽ cưới một người vợ thứ hai là cái cô mà tôi đang yêu. Nếu mà tôi không vì nghĩa tình thì tôi đã không trở về căn nhà này nữa. Nhưng bà phải hiểu rằng tôi trở về vì nghĩa tình, và đây là nói là nghĩa tình, cái nghĩa chồng vợ lâu dài, cũng như cái nghĩa tình đối với con cái, chứ không phải tình yêu nam nữ nữa, bởi vì tôi đã có rồi. Nhưng mà bà vẫn hy vọng, vẫn bám níu, vẫn lấy con cái buộc ràng, vẫn lấy cái danh dự gia đình xã hội để buộc ràng. Không có gì buộc ràng nữa. Và tất cả chúng ta nuốt con sâu vào để mà nó cắn rứt ở trong tâm chúng ta không biết bao nhiêu. Và cái kết nối đó là cái kết nối của sự quan trái. Chúng ta có tỉnh ra không? Có thấy được nhân quả không? Có thấy được cái nhân duyên không? có thấy được cái nghiệp mà tất cả chúng ta tạo từ vô lượng kiếp đến nay, và bây giờ chúng ta đang tạo nghiệp đau khổ cho mình nữa, có thấy hay không? Bởi vì nếu mà chúng ta không thấy nữa đó, thì quý vị thấy không, cái thức tái sanh này á, nó sẽ tạo ra cái thân nghiệp này đây nè, tạo ra cái thân này đây nè, rồi nó tạo ra các cái căn, hiểu không? Cái đời sống mới chúng ta nè, nó tạo ra các cái căn nữa, rồi các cái căn này nè, nó lại làm cái nhiệm vụ đây là nó tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài để mà nó mới nối lại cái quả nghiệp của chúng ta. Rồi nó nối xong rồi đó là chúng ta gieo nữa, và cái ái chúng ta lại tiếp tục ở cái khâu này. Hôm nay chúng ta tạm tìm hiểu ở đây, bởi vì những cái này nói lòng vòng nhưng mà cứ phải nói hoài thì từ từ quý vị hiểu từ mối nó ra mình mới đi sâu được. Tôi xin mời quý vị tạm nghỉ đây. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.